Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462 toàn bộ. Toàn chức Pháp Sư, hạ, oa, thật là xấu xí, liền bộ dáng kia, thật là có thể không cần trang điểm trực tiếp đưa cách vách đi diễn người quần áo đen. Mặc dù là, chính mình lấy ra. Ruri vẫn là không nhịn được đánh giá vật này thật là xấu xí. Đầu tiên, chắc có ngũ quan, còn như lớn lên cái dạng gì. Chờ một chút, Ruri tiện tay lấy ra một quyển tạp chí, lật xem lấy phía trên người mẫu. Tùy tiện tìm một người hẳn không sai, đều rất đẹp, nhưng là, nếu như làm thành mỹ nữ hội xảy ra chuyện gì. Ruri không khỏi bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Người tuyết, đó là một loại khả ái sinh vật, hơn nữa không có giới tính, cho nên tùy tiện Ruri chơi thế nào đều có thể. Nhưng là nếu như dựa theo tạp chí trên bộ dáng là một người đẹp xuất hiện. Chậc chậc, không nói cô sai sẽ thế nào giống như, người khác đều nhất định sẽ ở đáy lòng sinh ra một ít kỳ quái ý nghĩ. Nhưng là nếu như làm thành một cái xuất ca, ồ tương đương, vậy thì làm hai loại được. Hơn nữa. Đều vẫn là không thấy được khuôn mặt kia loại. Cuối cùng, Ruri đem ám nguyên tố tinh linh hình tượng thiết trí thành không có gương mặt giống. Cũng liền là đang ở trên mặt ra một cái mặt nạ. Còn như thân thể, ngược lại Konoha Ninja 6 trang cũng bộ phân nam nữ. Ruri cứ dựa theo ninja bí danh tiêu chuẩn 6 trang thiết kế. Cuối cùng, là kiểu tóc, ngoặc kép chấm chấm. Tựa hồ không tự chủ được liền làm ra cái này kiểu tóc a, cuối cùng thành phẩm đứng ở Ruri trước mặt. Nhưng là Ruri cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì này thật là chính là một cái hắc hóa trạng thái bản Kakashi. Mặt nạ, tiêu chuẩn Konoha bộ, cuối cùng lấy ra một cái Kakashi thức kiểu tóc, thật giống như thiếu chút nữa cái gì. Đúng kém một cái hộ ngạch, Ruri cuối cùng lại bổ trên một cái hộ ngạch. Thật là trừ nhan sắc liền cùng Kakashi một mao một dạng. Oa nha, tạo hình thành công, xuống ngay chính là lượng sản. Xuất hiện đi, Kakashi bài, quỷ ảnh binh đoàn, thiên không đều thoáng cái ấn đi xuống. Mà mặt đất trên, nhiều hơn rất nhiều tròn hình bóng. Sau đó từ những cái bóng này trong, chui ra ngoài từng cái toàn thân đen kịt ninja. Hơn nữa cực giống Kakashi. Những thứ này ninja không giống Kakashi lười như vậy tán, mà là từng cái ngay ngắn đứng, thật giống như còn thiếu cái gì đó. Ám khí cùng vũ khí, hai thứ này phải cộng vào. Sau đó, Ruri lại cho bọn hắn ra trên ám khí bao cùng một thanh trường đao. Được, quỷ ảnh binh đoàn mới vừa ra lò. Ruri lấy ra một cái chỗ chống mặt nạ. Bắt đầu đem chính mình thiết lập quỷ ảnh binh đoàn hình tượng phong ấn ở dưới mặt nạ. Được, rốt cuộc, đem quỷ ảnh binh đoàn phong ấn ở dưới mặt nạ sau đó. Ruri bắt đầu cho cái này trương chỗ chống mặt nạ tăng thêm một ít màu sắc. Cái này, liền dùng cùng bạch sắc tốt. Ruri lấy ra bút, bắt đầu ở mặt nạ trên vẽ tranh. Rất nhanh, một cái gấu mèo mặt mũi cụ xuất hiện ở Ruri trong tay. Quỷ diện cụ vẫn là quá xấu. Gấu mèo rõ ràng so sánh khả ái sao, được. Kế tiếp, lần này hình tượng liền mượn dùng ta ngốc mao vương tốt. Lần này tốc độ nhanh hơn nhiều chút. Bởi vì có trước một cái kinh nghiệm. Ruri rất nhanh thì làm ra một cái hắc hóa trạng thái saber hình tượng. Mặt nạ che mặt, xứng trên một thanh đại kiếm. Tiếp theo lại là vui sướng hình ảnh cụ thời gian. Lần này Ruri họa là một cái màu hồng gấu mèo mặt nạ. Cùng trước một cá khu biệt mở. Hoàn thành, ám nguyên tố tinh linh sửa đổi cũng coi là có một kết thúc. Những thứ này đối với thực lực gia tăng vừa phải. Nhưng là rất tốt chơi đùa đồ vật Ruri cũng chỉ là thiền thường chiếp chỉ. Là đồ cái chuyện vui. Mà quan trọng hơn một mặt chính là phải đặt ở thứ nguyên hành giả cái này chức nghiệp trên. Thứ nguyên hành giả. Tại thứ nguyên trong hoành độ tồn tại, chuyển chức nghề nghiệp này sau đó, Ruri càng đủ cảm giác chính mình đối với không gian bảo thạch vận dụng đều chín luyện nhiều. Hơn nữa tại không gian trong lối đi, Ruri thậm chí cảm giác mình có thể đột phá không gian thông đạo giới hạn. trực tiếp tại hai cái thế giới giữa mở ra thẳng tới thông đạo. Nhưng là cái này một năng lực thực tế vận dụng cũng rất khó. Hoặc có lẽ là chỉ là chuyển chức là không đủ. Vẫn không thể làm ra cao như vậy khó sự tình. Cho nên Ruri đem tinh lực đặt ở đối với ma pháp bản thân nghiên cứu trên. Dùng cái này tới thúc đẩy chính mình đối với thứ nguyên ma pháp lý giải. Sau đó, hắn có một ít phát hiện mới. Ruri có một khối biểu hiện. Không không không, những lời này không phải đang mắng người. Ruri thật có một khối biểu hiện. Là hắn từ Vương Tiểu Minh kia lấy được chiến lợi phẩm. Nhưng là cho tới nay lại đối với. Đúng, vật này không có bất kỳ biết. Ruri cũng rút không hỏi một chút cóc tiên nhân. Nhưng là cóc tiên nhân lại nói đồ chơi này là một máy lưu trữ. Chỉ cần biết rõ phương pháp là có thể mở ra. Nhưng là Ruri nơi đó biết rõ mở ra phương pháp. Đối với cái này cóc tiên nhân biểu thị không có năng lực làm. Không có cách nào Ruri không thể làm gì khác hơn là đem Vương Tiểu Minh linh hồn thả ra. Nhưng là không ngờ là Vương Tiểu Minh linh hồn vậy mà biến thành một trương giấy trắng. Coi như Ruri dùng uế thổ chuyển sinh thuật đưa hắn thông linh xuất hiện. Nhưng hắn vẫn giống như một người ngu ngốc một dạng. Ngay cả động cũng không biết rõ động xuống. Không cần Yamanaka nhất tộc người đến. Ruri chính mình liền tiến vào Vương Tiểu Minh thế giới tinh thần. Nhưng là lại phát hiện bên trong là hỗn loạn tưng bừng. Tàn phá ký ức toái phiến giống như là liêm sỉ một dạng bể đầy đất. Sau đó phong hóa thành sa lịch. Mạnh mẽ liều mạng nhất đồ cao thủ nhìn thấy đều muốn mắng người. Người này còn có một giỏ dùng. Ruri cảm giác mình có thể buông tha. Nhưng là chợt nhớ tới mình còn có một cái tốt. À qua motor mát. Thời gian bảo thạch. Nếu như thời gian sử dụng giữa bảo thạch lực lượng. Nhượng Vương Tiểu Minh trí nhớ khôi phục đây. Lý luận đi lên nói. Cái này là có thể thực hiện. Hơn nữa Ruri cũng rất nhanh thì trên tay thí nghiệm. Những thứ này vẫn là tự mình động thủ thử một lần mới biết rõ có hữu dụng hay không a. Thời gian bảo thạch, trả lại như cũ. Thời gian bảo thạch tản mát ra xanh quang bao phủ ở Vương Tiểu Minh linh hồn. Sau đó tác dụng với cái kia tàn phá trí nhớ. Tinh thần trong không gian. Vương Tiểu Minh trí nhớ đã là vỡ nát. Sau đó phong hóa thành sa lịch. Tượng trưng lấy hắn trí nhớ đã không cách nào đang khôi phục. Nhưng là tại thời gian lực lượng dưới. Cái tình huống này nhưng ở nghịch chuyển. Đầy trời cát bụi tung bay. Đổi ngược, bắt đầu ngưng tụ ra một cái nhân hình tới. Vương Tiểu Minh hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Ruri cũng cho là thành công. Nhưng là ở nơi này cái thời gian. Một tên kỳ quái kim sắc phù hiệu xuất hiện ở Vương Tiểu Minh cái trán trên. Đó là một cái đơn giản đồng hồ báo thức đồ án. Đánh dấu 12 giờ. Ba cái châm chuyển động lấy. Nhưng mà cái này kim sắc đoàn xuất hiện sau đó. Thời gian bảo thạch lực lượng liền bị kháng cự ở bên ngoài. Phía trên ba cái kim chỉ thật nhanh xoay tròn lấy. Vậy mà đem thời gian bảo thạch lực lượng đều toàn bộ bắn ngược trở về. Sau đó, Vương Tiểu Minh chính đang ngưng tụ thân thể ầm ầm sụp đổ. Nani, nhưng là tại Ruri kinh sợ thời gian. Cái kia kim sắc đồng hồ báo thức đồ án giống như là rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu một dạng. Hướng lấy Ruri đụng tới. Mẹ kiếp, dữ dội như vậy sao? Ruri trong tay thời gian bảo thạch, kích thích ra nó lực lượng, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Ông, bên tai thời gian dài ong ong kèm theo lấy Ruri. Cho dù là đổi năng lượng hóa thân thân, như cũ có loại tình huống này tồn tại. Như vậy nói cách khác. Cái này không phải mình thân thể xảy ra vấn đề, mà là mình tinh thần, hoặc có lẽ là linh hồn xảy ra vấn đề. Từ trước mấy ngày Ruri thời gian sử dụng giữa bảo thạch khôi phục Vương Tiểu Minh trí nhớ lúc ra. Một cái ngoài ý muốn, nhượng một tên kỳ quái đồng hồ báo thức đồ án cho làm rối lên. Mà chính mình còn bị nó đụng một lúc sau. Loại tình huống này tự xuất hiện. Hậu di chứng sao? Cho nên nói cái kia giống như là giản bút họa một dạng đồ án dữ dội như vậy sao? Coi như Ruri tay cầm thời gian bảo thạch đều bị nó xô ra hậu di chứng. Cho nên nói món đồ kia rốt cuộc là cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.